Ta là chính thê của chàng. Chương 24, góc truyện audio.com. Bà nội, Vũ Sắt không có, Vũ Sắt là bị oan uổng. Bà nội, ngài tin tưởng Vũ Sắt có được hay không? Ngài vẫn luôn rất yêu thương Vũ Sắt thật không có. Tiêu Vũ Sắt bổ nhào vào dưới chân Sở Nãi Nãi kêu khóc. Không thể, bà nội tuyệt đối không thể không để ý đến nàng. Triệu công tử đã không để ý đến nàng, nếu lại mất đi Sở gia nữa, nàng sẽ thành hai bàn tay trắng. Không có, vậy ngươi có thể giải thích một chút vì sao ngươi lại cùng nam nhân khác xuất hiện ở khách duyệt lâu sao? Người nam nhân kia là ai? Từ trên cao nhìn xuống Tiêu Vũ Sắt, Sở Nãi Nãi hối hận không dứt. Thiếu chút nữa, còn thiếu một chút, loại nữ nhân này liền vào cửa chính của Sở gia. Ta, bà nội, ngài có thể đi hỏi Húc ca ca. Vị công tử kia là người quen của Húc ca ca, cùng Vũ Sắt không liên quan. Tiêu Vũ Sắt cái gì cũng không quan tâm, kéo ra Sở Lăng Húc làm bia đỡ đạn. Nhiều người ở đây đều hướng về phía nàng chỉ trỏ trỏ, nàng tuyệt đối không thể thừa nhận. Triệu đại ca, đây không phải là Tiết cô nương ngày hôm qua đi theo bên cạnh huynh sao? Nàng đây là đang làm cái gì? Tiết U Nhiễm buồn cười nhìn Tiêu Vũ Sắt đang khóc đến thê thảm. Sở ngốc tử, cha mẹ chi mệnh của huynh nhưng là đem tất cả nước bẩn đều hắt lên người huynh. U Nhiễm muội muội, đừng xem, chúng ta lập tức đi, loại nữ nhân này, đừng để dơ bẩn mắt của muội. Triệu Thụy phát hiện hắn và Tiêu Vũ Sắt này thật đúng là hữu duyên. Hắn bất quá là muốn cảm ơn U Nhiễm muội muội ngày hôm qua tương trợ, mới đặc biệt mời U Nhiễm muội muội đi ra cửa một chút. Như vậy cũng có thể đụng phải Tiêu Vũ Sắt, thật đúng là tránh cái gì cũng có thể nhưng không thể tránh được nghiệt duyên. Triệu công tử, Vũ Sắt, quay đầu nhìn lại Tiêu Vũ Sắt sợ hãi kêu lên tiếng. Không nghĩ đến sẽ làm Triệu Thụy thấy bộ dạng chật vật của mình lúc này, nàng hoàn toàn hoảng loạn. Bà nội đã nói như vậy, Sở gia nàng là đừng suy nghĩ. Ông trời có mắt cho nên lại để nàng đụng phải Triệu công tử. Cái đó, Tiêu cô nương, không phải là hôm qua cô nói Sở công tử là huynh trưởng của cô hay sao? Hôm nay vì sao, dáng vẻ ấp úng của Tiêu Vũ Sắt ngược lại rất thú vị. Thừa dịp Sở ngốc tử không có ở đây, Tiết U Nhiễm không khách khí đến khi dễ Tiêu Vũ Sắt. Tiết tiểu thư ta, ngay trước mặt Triệu công tử Tiêu Vũ Sắt không thể không mở miệng. Nhưng là đứng phía sau là Sở Nãi Nãi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Lựa chọn như thế nào mới có lợi nhất cho nàng? Tiết tiểu thư đúng không? Nếu đã trùng hợp đến cửa Sở gia như thế, nào có đạo lý qua cửa không vào? Mau mời vào, đây chính là Tiết tiểu thư trong miệng Trương trưởng quỹ. Quả thật không hổ là tiểu thư khuê các. Mỗi tiếng nói hành động, khí thế và cao quý đặc biệt kia là điều mà tiểu cô nương như Tiêu Vũ Sắt kia không thể nào so sánh được. U Nhiễm gặp qua Sở lão thái thái. Không mời mà tới, là U Nhiễm không biết lễ phép. Lựa chọn đi đường này, chẳng qua là đột nhiên rất muốn nhìn Sở phủ một chút mà thôi. Gặp Sở Nãi Nãi mắng nhất Tiêu Vũ Sắt chỉ là ngoài ý muốn. Được Sở Nãi Nãi mời càng là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn. Cho dù như vậy Tiết U Nhiễm vẫn là cười nhạt đi lên phía trước lễ độ trả lời. Trong trí nhớ, lúc mới đầu Sở Nãi Nãi đối với nàng vẫn rất từ ái. Chẳng qua là sau đó, hành động nàng cố ý phải giúp Sở Lăng Húc nạp Tiêu Vũ Sắt làm thiếp làm tổn thương tâm của Sở Nãi Nãi. Sở Nãi Nãi hy vọng Sở gia có con trai trưởng, nhưng là nàng lại kiên. Góc truyện audio.com, chỉ không cùng Sở Lăng Húc viên phòng. Hoàng thượng gả quận chúa Sở gia không dám đắc tội, hy vọng của Sở Nãi Nãi chỉ có thể tan vỡ. Sau nữa, có Thiền Viên Viên và Bạch Tuyết Lan tồn tại, Sở Nãi Nãi hoàn toàn thất vọng về nàng, không bao giờ nói chuyện với nàng nữa. U Nhiễm, tên rất hay, vậy lão bà tử ta liền cậy già lên mặt gọi cháu một tiếng U Nhiễm. Không cần gò bó như vậy, vô tình gặp được tức là duyên phận. Cửa lớn Sở gia cháu nhưng là nhất định phải vào. Lời của Sở Nãi Nãi có đủ thâm ý. Vị Tiết tiểu thư này lễ nghi hết sức chu toàn, bà thích. Vậy U Nhiễm liền cung kính không bằng tuân mệnh, sớm muộn đều phải bước vào cửa lớn Sở gia, bây giờ vào cũng không sao. Tiết U Nhiễm vừa nói liền chuẩn bị đi theo sau lưng Sở Nãi Nãi đi vào trong. U Nhiễm muội muội, Triệu đại ca đi vào cùng muội. Sở lão thái thái sao lại đột nhiên mời U Nhiễm vào phủ? Triệu Thủy không yên lòng nói, Triệu đại ca, U Nhiễm và lão thái thái cũng chỉ hàn huyên một chút việc nhà mà thôi. Huynh một nam tử, đi vào làm gì? Không bằng nhân cơ hội này nói chuyện với Tiêu cô nương thật tốt. Có một số việc vẫn nên nói rõ ràng là tốt nhất. Tiết U Nhiễm nói xong liền xoay người đi vào cửa lớn Sở gia. Tư Nguyệt và Tề Phong cũng đi theo. Hôm nay trước khi ra phủ, Vương Phi có giao phó hai người bọn họ nhất định một tấc cũng không được rời khỏi quận chúa. Lần nữa bước vào sở phủ đã từng sinh sống 8 năm, trong lòng tiết u nhiễm ngũ vị tạp trần. Nàng làm chủ mẫu 5 năm lại rất ít khi bước ra khỏi tiểu viện của mình. 3 năm quỷ hồn lại khiến nàng đối với mỗi góc sở ra đều rõ như lòng bàn tay. Một vài hình ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt tiết u nhiễm, trong lòng ấm áp tự nhiên nảy sinh. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho sở ngốc tử, nàng ở sở phủ đợi hắn 3 năm. Chỉ cần hắn ở trong phủ, nàng tuyệt đối sẽ không cách hắn vượt qua 3 bước. Bao nhiêu lần, nàng lặng lẽ nắm hắn, bao nhiêu lần, nàng nhẹ nhàng ôm hắn, bao nhiêu lần, nàng yên lặng hôn qua hắn. Mà hắn lại chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của nàng. U nhiễm và húc tiểu tử nhà ta quen biết, ngàn vạn lần đừng làm như người xa lạ. Coi như là đang ở nhà mình là tốt rồi. Đi ở phía trước sở nãi nãi nói. Suy nghĩ bị cắt đứt, tiết u nhiễm nhàn nhạt cười nói. Đa tạ lão thái thái cất nhắc, u nhiễm sẽ. Còn nói cái gì lão thái thái. Nếu không để ý, liền kêu sở nãi nãi đi. Kéo qua tay của tiết u nhiễm, sở nãi nãi hòa ái nói. Sở nãi nãi, mặc cho sở nãi nãi lôi kéo mình, tiết u nhiễm gật đầu một cái, nhẹ nhàng lên tiếng. Ngoan, sở nãi nãi càng nhìn tiết u nhiễm càng hài lòng. Húc tiểu tử phúc khí ở đâu ra, lại có thể gặp được nữ tử tốt như vậy. Cảm nhận được sở nãi nãi thích, tiết u nhiễm chợt có loại xúc động muốn khóc. Kiếp trước nàng không quan tâm bất luận cái nhìn của người ở sở gia đối với nàng như thế nào. Thân là quận chúa cao cao tại thượng, tiết u nhiễm sao có thể chịu được khuất nhục không thể không gả vào sở gia. Hiếu kính cha mẹ chồng, hầu hạ phu quân, lễ đãi thúc cô, sinh dưỡng hài tử. Với nàng mà nói tuyệt đối không thể, cho nên, nàng giúp sở lăng húc nạp thiếp, nàng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến giới hạn của người sở gia, làm cho cả sở gia đều căm hận nàng. Cho đến khi ca ca vẻ mặt lạnh lẽo đứng ở trước mặt nói cho nàng biết hắn muốn ra chiến trường, không bao giờ lại để ý đến nàng nữa. Một khắc kia, nhìn xa cách và lạnh nhạt trong mắt ca ca, tiết u nhiễm rốt cuộc. Góc truyện audio.com, hiểu rõ nàng đã sớm tiêu hao hết kiên nhẫn của mọi người. Không có người nào sẽ vĩnh viễn bao dung không chừng mực. Ngày đó, nàng xin ca ca giúp nàng làm một việc cuối cùng. Đem thư của nàng đến hoàng cung cho Tần Trạch Dật, tự tay giao cho Tần Trạch Dật. Ca ca nói Tần Trạch Dật sẽ không hồi âm, để cho nàng chết tâm. Nhưng là nàng kiên trì không chịu, nàng đợi Tần Trạch Dật một tháng, lại cái gì cũng không có. Sau khi ca ca rời khỏi Tuyên Thành nửa tháng, Tiết Vương phủ nghênh đón thánh chỉ của Tần Trạch Dật. Thân là Vương Phi, Tiết Vương Phi chẳng những không có lòng khoan dung rộng lượng, ngược lại khắp nơi chèn ép người làm trong phủ. Đặc biệt ban thưởng nhị phu nhân lên làm chắc Vương Phi Tiết Vương phủ, răn đe. Một khắc thánh chỉ truyền đến tai Tiết U Nhiễm kia, nàng khóc. Nhiều năm kiên trì như vậy, cuối cùng đã đến điểm cuối. Không có lòng khoan dung rộng lượng, khắp nơi chèn ép người làm. Trong thánh chỉ Tần Trạch Dật nói không phải là mẫu phi của nàng. Rõ ràng là nói quận chúa nàng, ngày Tiết Tâm Lam vào cung làm phi, nàng còn ôm một tia hy vọng, kia chỉ là kế sách tạm thời của Tần Trạch Dật. Tân Hoàng lên ngôi, vì lung lạc Tiết Vương phủ mà thôi. Đạo thánh chỉ này lại không chút lưu tình đập tan tất cả hy vọng của nàng. Khi đó, ca ca đã đi đến biên quan, bởi vì có Tân Hoàng và Lam Phi làm chỗ dựa, chắc Vương Phi mới nhậm chức không quá nửa tháng liền đoạt đi tất cả quyền lực của nữ chủ nhân Tiết Vương phủ. Còn nhớ rõ lần nàng trở về Tiết Vương phủ, vẻ mặt ưu sầu và mất mát của mẫu phi làm tôn lên vẻ mặt phách lối hết sức đáng ghét của nhị phu nhân kia. Đó là một lần cuối cùng nàng trở về Tiết Vương phủ, cũng là lần cuối cùng nghe được mẫu phi khuyên bảo. U Nhiễm, đủ rồi, định hạ tâm lai, ở sở gia sống thật tốt đi. Cũng đem tất cả những ý niệm không nên có kia chặt đứt đi. Tân Hoàng, không phải là người con nên muốn. Những gì không phải của con, sẽ không thuộc về con, để xuống tất cả cho mẫu phi. Tiết Vương phủ có thể làm cho con, chỉ có thể đến hôm nay. Sau này, con không cần trở về nữa. Vương phủ, một mình mẫu phi coi chừng là được rồi. Mẫu phi của nàng khi nào thì từng nản lòng thoái chí như vậy. Khi đó nàng vẫn cho là mẫu phi nhất định là đang trách nàng quá tùy hứng. Nếu không phải nàng, quan hệ giữa sở gia và Tần Trạch Dật sẽ không như miếng băng mỏng, tràn ngập nguy cơ. Ngay cả sở gia nhị thiếu gia sở Diệp Triển, rõ ràng là có năng lực đi lên con đường làm quan, lại nửa đường buông tha cho tất cả. Tất cả, đều là sau khi gả vào sở gia nàng tùy ý tạo thành. Cho nên, mẫu phi không muốn tha thứ cho nàng, cho dù là sau khi nàng chết cũng không đến liếc mắt nhìn nàng một cái. Sau lại, sở lăng húc hướng về phía bài vị của nàng cho nàng biết. Biết được tin nàng chết, Tiết Vương phi ngã bệnh, Tiết Vương gia cáo lão, Tiết đại tướng quân từ quan. Thì ra là, nàng luôn thích suy đoán lung tung, không ngừng oan uổng người bên cạnh. Bất kể là Sở Lăng Húc hay là Mẫu Phi, nàng cũng đương nhiên cho là bọn họ giận nàng, không cần nàng. Một khắc kia nàng rốt cuộc hiểu rõ, thật ra thì vẫn luôn là tự nàng buông tha cho mình. U Nhiễm, không phải là bà nội khoe khoang, Húc tiểu tử nhà chúng ta thật sự là một đứa bé tốt. Thân là trưởng tôn, đối với bà nội là ta và cha mẹ cực kỳ hiếu thuận. Chính là ba người đệ đệ muội muội trong nhà kia, đều la hét nói nó là ca ca tốt. Ngồi ở trong đại sảnh Sở gia, Sở nãi nãi bắt đầu thao thao bất tuyệt kể Sở Lăng Húc rất tốt. Sở, góc chuyện audio.com, ngốc từ tốt trong lòng nàng so với ai đều rõ hơn. Nghe Sở nãi nãi nói, nàng vẫn hết sức vui vẻ. Vì vậy Tiết U Nhiễm cũng không chen miệng nghiêm túc nghe Sở nãi nãi nói, thỉnh thoảng gật đầu một cái. Thấy Tiết U Nhiễm giống như không có cảm thấy không nhịn được, Sở nãi nãi càng thêm cao hứng, nói cũng càng thêm hăng say. Bà nội, người lại bắt đầu thổi phồng đại ca nữa. Cũng không thấy chán à. Sở Mộng Văn đi theo mẫu thân vào đại sảnh, liền nghe thấy bà nội lại đang nói những lời đã thuộc như lòng bàn tay. Bà nội cố ý sai người tìm nàng và mẫu thân đến đây chính là để khen đại ca. Các ngươi đã đến, vị này là Tiết tiểu thư bằng hữu của Húc tiểu tử, còn không mau đến đây gặp mặt. Thấy con dâu và cháu gái, Sở nãi nãi cười nói. Tiết tiểu thư, đại ca khi nào thì biết một vị mỹ nhân xinh đẹp như vậy à? Cứ nhiên lại cất giấu không cho người nhìn, đại ca thật xấu. Sở Mộng Văn tự nhận mình cũng không phải nữ tử xấu xí. Nhưng là, nhìn thấy vị Tiết tiểu thư này, nàng chỉ có thể cam bái hạ phong. Nói cần cái gì đấy, Tiết tiểu thư đúng không? Hoan nghênh đến nhà làm khách, nhẹ trách Sở Mộng Văn một tiếng, Sở phu nhân quay đầu dịu dàng nói với Tiết U Nhiễm. Không phải là không biết Húc không thích Tiêu Vũ Sắt kia, bất đắc dĩ lão thái thái thích. Bà người làm dâu chỉ có thể khuyên con trai không thể không nghe theo ý của lão thái thái. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một vị mỹ nhân như hoa như ngọc, Sở phu nhân đối với dụng ý của lão phu nhân đương nhiên là rõ ràng. Thăng đọc xong chương này mọi người có suy nghĩ gì? Mình nghĩ là kiếp trước nữ chín tự làm tự chịu mà thôi. Thái tử cũng có tội như chủ yếu là do nữ chín quá chấp nhất, trong tia này chỉ trừng phạt nữ phụ còn Tần Trạch Dật vẫn lên ngôi vua. Mọi người cứ từ từ, đừng ném đá. Mũ mũ, xì poi, Sở Lăng Húc im lặng không nói, cầm lấy thìa trên bàn múc một khối đậu hũ để vào trong bát của nàng. Sau đó, Sở Lăng Húc nghe được một câu chỉ có một mình hắn nghe thấy. Đậu hũ của Sở ngốc tử, cái muỗng trong tay thiếu chút nữa không có giữ được, Sở Lăng Húc ngạc nhiên nhìn Tiết U Nhiễm. U, đây là đang đùa giỡn hắn sao? Cảm ơn đậu hũ của Sở công tử. Thấy Sở Lăng Húc chấn định không động, Tiết U Nhiễm cất cao thanh âm, lớn tiếng nói. Đậu hũ có hai nghĩa, một là đậu hũ bình thường mình vẫn ăn, hai là giống như kiểu sàm sỡ đó. Phốc, Sở Mộng Văn là người thứ nhất bật cười, U Nhiễm tỷ tỷ ăn đậu hũ của đại ca có phải là nên phụ trách hay không? Cách chương.